bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6, đệ 6 chương, Lâm Kiến Lộc vừa nói lời nói. Bốn phía liền an tĩnh đến đáng sợ. Hắn tựa hồ trời sinh liền có như vậy khí thế. Đặc biệt là phạm vào sai người ở trước mặt hắn. Hoàn toàn liền không dám ngẩng đầu. Giờ này khắc này ngay cả Vu Tĩnh đều héo. Nàng cho dù có ngập trời khí thế lúc này cũng xử không ra giống nhau. Héo lộc cộc mà cùng Lâm Kiến Lộc nói. Không đánh nhau, chúng ta sao có thể đánh nhau đâu. Ân, Lâm Kiến Lộc gật gật đầu. Đem trong tay giấy đoàn nhi ném vào phụ cận thùng rác. Hắn nhăn lại mày rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Chu vi liền cùng băng tiêu tuyết dung giống nhau. Cảm giác áp lực đều nhỏ rất nhiều. Khó được nhìn thấy hắn. Vu Tĩnh là cái gan lớn hướng ngoại người. Lúc này liền nổi lên lá gan tới ý đồ cùng hắn dùng nói giỡn ngữ khi nói. Này liền kinh động ngươi lạp. Lâm Kiến Lộc đồng học. Học âm còn không có rơi xuống. Đi ra ngoài ném giấy đoàn đi vòng vèo trở về Lâm Kiến Lộc đã trực tiếp lướt qua nàng. Đi tới Diêm Hàn trước mặt, mọi người đồng thời hít một hơi thật sâu. Sau đó trước mắt bao người, Lâm Kiến Lộc nói, đồng học, ngươi cùng ta tới một chút ta. Diêm Hàn chỉ bản thân, hắn cùng những người khác giống nhau không dám tin tưởng. Ân đối, cùng ta tới một chút dạy dỗ chỗ. Không biết có phải hay không hư học sinh đương nhiều. Diêm Hàn theo bản năng cảm thấy đến đi kia địa phương cũng chưa chuyện tốt nhi. Thực rõ ràng những người khác cũng là như vậy cảm thấy. Chung quanh vang lên khe khẽ nói nhỏ nghị luận thanh âm ni cái kia. Có thể mạo muội hỏi một chút, tìm ta chuyện gì sao? Đón Lâm Kiến Lộc giếng cổ không gợn sóng ánh mắt. Diêm Hàn cà lơ phất phơ mà nhìn lại hắn. Ngoạn ý nhi này phán tử hình cũng đến có cái cách nói đi. Vô duyên vô cớ đem người gọi vào dạy dỗ chỗ. Ngượng ngùng hắn cũng không phải rất muốn đi đâu. Không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc lại rất thoải mái mà liền nói cho hắn. Cốc lão sư tìm ngươi. Hẳn là nói chuyện muốn cho ngươi lãnh thao sự cốc lão sư. Diêm Hàn đôi mắt nhanh chóng chớp động vài cái. Ngay sau đó nhớ tới chính là vừa mới trên đài mập mạp chủ nhiệm giáo dục. Nhưng là không đối, trọng điểm hẳn là, chủ nhiệm giáo dục thế nhưng làm hắn lãnh thao. Diêm Hàn đang có điểm vô ngữ, ăn mặc váy ngắn đại ngực muội tử lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Chúc mừng, tiểu ngũ hình ảnh xuất hiện đến quá mức đột nhiên, Diêm Hàn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đã bị hoảng sợ. Hắn nhìn đột nhiên hiện ra nguyên hình tiểu ngũ liếc mắt một cái. Ở trong đầu hỏi nó, chúc mừng ta gì, chúc mừng ký chủ mở ra cái thứ nhất che giấu nhiệm vụ a. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, trở thành một người xuất sắc lãnh thao viên, biểu hiện đến tốt lời nói ký chủ có thể ở rất nhiều hạng thượng đạt được thêm phân đâu. Kia thật là cái tin tức tốt, Diêm Hàn nhìn mắt không ngừng đối hắn vứt mị nhãn tiểu ngũ. Ta lý giải ngươi kích động tâm tình, nhưng ngươi về sau có thể hay không không cần đột nhiên liền như vậy xuất hiện. Vì cái gì, tiểu ngũ không hiểu, những người khác lại nhìn không thấy ta, nhưng ngươi sẽ dọa đến ta cho rằng ký chủ không sợ trời không sợ đất. Nhưng lão tử sợ ngươi a. Vì cái gì đâu, tiểu ngũ vẫn là không rõ, bởi vì ta không thích ngươi này tạo hình kia như vậy đâu. Tiểu ngũ lắc mình biến hóa, biến thành một cái nhìn ra muốn 1m9 trở lên. Trần trụi thượng thân lộ ra chói lọi 8 khối cơ bụng tráng hán. Ngoặc kép, tráng hán mặt trông như thế nào như Diêm Hàn không thấy. Hắn chỉ ở cổ dưới liếc mắt một cái liền vội liếc khai tầm mắt. Không, ta sai rồi, ngươi vẫn là biến trở về trước kia như vậy nhi đi. Cùng tiểu ngũ đối thoại thời điểm hắn khó tránh khỏi có chút thần sắc mất tự nhiên địa phương. Đặc biệt là 8 khối cơ bụng quá mẹ nó lóa mắt tình. Thân là một cái từ nhỏ cũng chỉ đối nam tính thân thể cảm thấy hứng thú gay. Vẫn là cái liền chỗ cũng chưa phá quá. Hết thảy khát vọng đều tồn tại với ảo tưởng giai đoạn gay. Cơ hồ chỉ xem một cái Diêm Hàn liền có một loại. Kia hình dung từ nhi là nói như thế nào tới. Nga đối, Gà Nhi cứng cảm giác, không được tự nhiên mà cúi đầu nhìn chính mình bên hông váy. Diêm Hàn thoát tuyến mà tưởng, này mẹ nó nếu là thật cương cứng không biết có thể hay không thực rõ ràng. Hẳn là không thể nào, hắn tốt xấu còn ăn mặc bó sát người lót nền quần. Chính như vậy nghĩ, vô ý thức mà vừa nhấc đầu, chính đụng phải một đôi đen nhánh như mực, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngượng ngùng quên mất, Lâm Kiến Lộc liền đứng ở trước mặt hắn. Diêm Hàn kêu Tiểu Ngũ chạy nhanh lăn trở về đi, hắn nhưng không nghĩ làm trò Lâm Kiến Lộc mặt nhi thạch càng a. Từ từ đại ca, ngươi nhìn gì đâu, mau ngẩng đầu lên, ta phía dưới nhi cái gì đều không có. Không thạch càng, thật sự không có. Tổng cảm thấy Lâm Kiến Lộc phát hiện cái gì, muốn thạch càng không thạch càng. Tiểu Diêm Hàn nháy mắt đã bị dọa thành hèn nhát. Diêm Hàn dứt khoát một phen sao khởi Lâm Kiến Lộc cánh tay. Hai tay kìm sắt tử giống nhau nắm lấy hắn cổ tay áo. Kéo người liền trở về đi, không cho hắn nhìn, kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Diêm Hàn sức lực đại, dáng người tế gầy vóc dáng cao. Tương đối tới nói sàn xe liền không phải thực ổn. Lâm Kiến Lộc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đã bị hắn lôi đi, lưu lại chung quanh người lại lần nữa đồng thời kinh hô một tiếng. Đều thay một bộ khiếp sợ đến trời sập đất lún biểu tình. Ngoạ tào, nàng thế nhưng vác Lâm Kiến Lộc cánh tay. Ai cho nàng dũng khí làm như vậy? Thiên A, nàng sơ soạng Lâm Kiến Lộc, ta trời ạ. Mau đỡ lấy ta muốn hôn mê. Lâm Kiến Lộc không phải có thói ở sạch sao? Còn không có người dám như vậy đối hắn. Cái này, người này, nàng làm sao dám? Ô, Lâm Kiến Lộc vì cái gì làm nàng vác a? Ta không tin. Cùng lúc đó sân thể dục thượng có người móc di động ra, đem hai người cầm tay rời đi bối cảnh chụp hình thượng. Diêm Hàn còn không biết hắn loại này theo bản năng ca hai nhi tốt động tác đưa tới cái gì sóng to, gió lớn, trên thực tế hắn căn bản là cái gì cũng chưa chú ý tới. Vác Lâm Kiến Lộc cũng liền trong nháy mắt chuyện này, ngay từ đầu Lâm Kiến Lộc thân thể thật là cứng đờ một chút. Nhưng hai người không đi hai bước, Diêm Hàn cảm thấy không ổn liền chủ động buông lỏng ra. Hai người cứ như vậy biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Trên quảng trường đồng học đã tán thất thất bát bát, dư lại người đều là vì xem náo nhiệt. Lúc này ở lớp thể ủy tổ chức hạ một lần nữa chạm hảo đội, có trật tự mà hướng khu dạy học phương hướng đi đến. Cuối cùng biến mất phía trước hai người thân ảnh còn ai đến chết gần. Mọi người đắm chìm tại đây vô cùng khiếp sợ giữa, có người còn tại nghị luận. Có người tắt buồn đầu dùng di động phát tin tức, chỉ có Ôn Giác Vinh vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nói. Sớm biết rằng hảo hảo nhảy thao là có thể đi phía trước lãnh thao. Ta cũng hảo hảo nhảy, người cái kia dáng người sợ là nhảy không đứng dậy đi. Phía trước con khỉ thực cùng thích hợp địa đạo ra chân tướng. Ngươi, chán ghét, Ôn Giác Vinh ngay tại chỗ cho hắn một cái xem thường. Nói đến cũng khéo. Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc hai người tiến office building đại môn liền vừa lúc gặp phải Cốc lão sư. Vị này chủ nhiệm giáo dục vừa mới ở trên đài thấy một người nhảy đặc biệt hảo, nhưng quá xa thấy không rõ là ai. Hắn hỏi phụ cận tuần tra kỷ luật ủy viên. Cuối cùng phái Lâm Kiến Lộc đi đem người này đi tìm tới. Lúc này vừa thấy đến Lâm Kiến Lộc, Cốc lão sư liền cái gì đều minh bạch. Hỏi, đây là vừa mới nhảy thao nhảy đến đặc biệt tốt đồng học. Lâm Kiến Lộc gật đầu nói, Lạc Cốc lão sư từ trên xuống dưới đánh giá Diêm Hàn một hồi. Nói, tiểu đồng học đầu tóc cắt thật sự đủ tư cách à? Ân, giáo phục ăn mặc cũng hợp quy tắc, ngươi tên là gì? Diêm Hàn, một năm 17 ban. Đúng vậy, 17 ban có thể ra ngươi như vậy cũng là khó được. Cuối tuần bắt đầu ngươi liền lãnh thao đi, quay đầu lại ta và các ngươi chủ nhiệm lớp nói một tiếng. Diêm Hàn lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Cảm ơn lão sư, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Nghe Tiểu Ngũ kia khẩu khí, lãnh thao hẳn là có thể cho hắn mang đến thật lớn tiền lời. có lẽ có thể nhanh chóng mà thêm phân cũng nói không chừng. Cứ như vậy liền có điểm nhiệt tình nhi. Cốc lão sư thoạt nhìn còn có việc, đi trước, đi học linh đã khai hỏa. Kết bạn hồi giáo học lâu trên đường Lâm Kiến Lộc giống như có cái gì tâm sự. Một câu chưa nói, nhưng thật ra hai người đi đến lầu ba, cửa thang lầu phân biệt là lúc Lâm Kiến Lộc nói. Trở về đi, Nga, Hảo, Diêm Hàn phải đi thời điểm Lâm Kiến Lộc còn không có động. Lâm Kiến Lộc không nhúc nhích, Diêm Hàn liền cố ý cọ sát đi thong thả hai bước. Còn tưởng thừa dịp như thế tốt thời cơ đi tìm WC. Không nghĩ tới đúng lúc này béo lùn chủ nhiệm lớp vừa lúc lên lầu. Khí thế còn rất hung. Lão sư hảo, lễ phép hỏi hảo. Vị này nghiêm khắc chủ nhiệm lớp thấy Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc này một nam một nữ, hai người đơn. Độc đứng ở thang lầu phân nhánh khẩu thế nhưng không có gì phản ứng. Chỉ cùng Diêm Hàn nói. Đi, hồi lớp đi, Diêm Hàn. Ngoặc kép, một đường trở lại lớp. Tuy rằng đã đi học nhưng lớp không có lão sư, giờ này khắc này loạn đến giống như một nồi cháo. Kỳ diệu chính là cái nồi này cháo đánh Diêm Hàn tiến vào khi khởi. Đột nhiên liền an tĩnh, vừa mới trong ban đồng học ở nghị luận chút cái gì đã thực rõ ràng. Bất quá Diêm Hàn cố không kịp này đó, tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xuống sau. Hắn đột nhiên phát giác chính mình bàng quang trạng thái tựa hồ càng thêm không xong. Đệ tam tiết đúng là bọn họ chủ nhiệm lớp thượng hóa học khóa. Chủ nhiệm lớp theo sát ở Diêm Hàn phía sau vào phòng học. Mang theo một thân áp suất thấp, đâu đầu liền tới rồi một câu. Lão sư đi mở họp, vừa rồi ta trở về thời điểm vừa vặn gặp phải Cốc lão sư. Nghe hắn nói chúng ta ban đồng học khóa gian thao biểu hiện thật sự không tồi a, không tồi, hai. Chữ bị cố ý tăng thêm. Hắn ngữ khí tràn ngập châm chọc, xem tư thế không thể nghi ngờ là biết bọn họ vừa mới gian thao trong lúc ngược gió gây án cùng gian. Thao sau bị điểm danh phê bình sự, chủ nhiệm lớp tốt xấu cũng mang quá không ít giới học sinh. Uy áp vẫn phải có thể chấn được học sinh, đại gia cũng đều sợ hắn, đặc biệt sợ hắn dùng loại này âm dương quái khí ngữ điệu nói chuyện. Lớp nháy mắt im như ve sầu mùa đông. Nhan Hàm ngươi đứng lên một chút, chủ nhiệm lớp nói. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Nghe thấy điểm danh, Diêm Hàn đứng lên, hắn chung quanh đồng học cũng đi theo khẩn trương lên. Chỉ là không nghĩ tới hắn khởi thân chủ nhiệm lớp vừa rồi áp suất thấp nháy mắt liền tan. Thậm chí cười cười nói. Nghe nói ngươi bị lựa chọn đương lãnh thao viên A. Hảo hảo làm, cũng cấp chúng ta lớp trưởng mặt dài, mọi người. Ngoặc kép, thực rõ ràng bọn họ ban ra cái lãnh thao viên nhưng xa so với bọn hắn ở gian thao thượng bị điểm. Danh phê bình muốn quan trọng đến nhiều, ngẫm lại cũng là, bọn họ bởi vì kỷ luật không hảo bị phê bình cũng không phải một hồi hai lần. Nhưng lãnh thao viên thật đúng là chính là lần đầu tiên xuất hiện. Vào cửa vận may áp có bao nhiêu thấp, hiện tại một lần nữa mặt mang tươi cười chủ nhiệm lớp liền có bao nhiêu hòa ái dễ gần. Trước sau khí chất biến hóa quá lớn, thế nhưng vô cớ sinh ra một loại băng tiêu tuyết dung cảm giác. Bị hắn như vậy một làm, trước kia còn không cảm thấy có thể đi phía trước lãnh thao có gì đó, các vị đồng học đột nhiên liền. Bắt đầu cảm thấy, này giống như thật là một kiện rất nghiêu bức sự. Đặc biệt còn có thể cùng Lâm Kiến Lộc người như vậy nói thượng lời nói. Đây là không phải chính là cái gọi là nhốt đánh vào trường học cao tầng bên trong. Diêm Hàn bị trước mặt mọi người khen ngợi một hồi, một lần nữa ngồi xuống sau chủ nhiệm lớp lại bắt đầu nói hắn vừa rồi đi mở họp nội dung. Hạ sau cuối tuần phân ban khảo thí thông chi, tiếp theo liền một lần nữa sụ mặt, bắt đầu tiến hành khảo trước động viên, lập tức liền phải tiến hành phân ban khảo thí. Tuy rằng nói học tập thành tích thế nào kết quả là vẫn là xem chính mình. Chúng ta lớp cũng không kém, nhưng người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, đi mặt khác lớp ít nhất có thể tiếp xúc đến học tập thái độ càng đoan chính đồng học. Cái này không cần ta nói, tan học sau ngươi đi chín ban cửa đi dạo, xem bọn hắn có hay không tan học điên nháo, có phải hay không đều ở kia vùi đầu học tập. ngươi nhìn lại chúng ta ban, đi học chỉ cần không có lão sư ở liền chi hoa gọi bậy. Muốn học tập đồng học cũng vô pháp học, tốt xấu lớp thầy giáo lực lượng kém cũng không cách xa. Bọn họ chủ nhiệm lớp cũng đồng thời giáo phía trước mấy cái lớp hóa học. Cho nên hắn cũng không lấy chính mình mang chính là kém ban mà cảm thấy thẹn. Lớp trưởng cùng học tập ủy viên đều là đang làm gì? Hai người trước đứng dậy. Trước hai bài đứng lên một nam một nữ hai gã học sinh. Nữ sinh là lớp trưởng, nam sinh là học tập ủy viên. Hai người tan học liền cho ta nhìn. Trừ bỏ thượng WC bên ngoài nếu ai lại đầy đất tán loạn nói chuyện tán gẫu. Ngươi liền cho ta quản, hắn nếu là không nghe ngươi đem đưa ta này tới. Ngoặc kép, hảo, hai gã lớp cán bộ ngồi xuống. Chủ nhiệm lớp lại bắt đầu tận tình khuyên bảo. Các bạn học A, đại cuối tuần chính là phân ban khảo thí. Các ngươi hiện tại trước mặt lớp chênh lệch đều không lớn. Thừa dịp mấy ngày nay hảo hướng một hướng được không? Ngoặc kép, ghét tới rồi hạ sau cuối tuần chính là phân ban khảo thí tin tức. Diêm Hàn cảm thấy này đối với chính mình tới nói chính là gần nhất một lần cơ hội. Hắn hiện tại đức thể Mỹ đều có điểm, lao hẳn là cũng không cần sầu. Duy nhất rất khó phát sinh biến hóa chính là trí. Nhiệm vụ yêu cầu chung trừ bỏ che giấu thân phận cùng đạt thành tựu ngoại. Còn có một cái chính là lấy tam hảo học sinh ưu tú cán bộ thân phận thành công khảo nhập X đại học. Cho nên không thể nghi ngờ, chí đại biểu chính là học tập thành tích, tuy rằng hắn hiện tại đối 100 phân khen thưởng rất có hứng thú. Nhưng từ lâu dài thượng xem vẫn là muốn năm hạng toàn diện phát triển. Mà thực hiển nhiên, hắn lớn nhất đoàn bản chính là học tập, nguyên bản chính là cái học cha. Lúc này còn tới cái thay đổi giữa trường, kỳ thật liền cung cấp với một chút cao trung tri thức đều sẽ không. Cũng không có bất luận cái gì học tập kỹ xảo, chỉ số thông minh nhưng thật ra đủ dùng. Không ngốc, nhưng cũng chỉ có thể nói là đủ dùng. Nếu là hệ thống ngay từ đầu có thể tặng hắn cái điều chỉnh chỉ số thông minh kỹ năng thì tốt rồi. Diêm Hàn không cấm càng thêm chờ mong đạt thành một cái 100 phân thu hoạch đến khen thưởng. Vô luận thế nào, trước gom đủ một cái bảo dương rồi nói sau. Dần dần quen thuộc hệ thống kịch bản, trước kia còn bởi vì không có phương hướng cảm thấy năm hạng toàn năng rất khó đạt thành Diêm Hàn. Cũng không nghĩ tới đi học ngày đầu tiên này con đường tràn lan khai. Phương hướng liền có, hắn chỉ cần vùi đầu đi xuống làm là đến nơi, mà phía trước cũng không có đoán trước đến, nữ trang vấn đề tắc như cụ bồi rồi hắn. Tưởng tượng đến vấn đề này, Diêm Hàn liền theo bản năng kẹp chặt hai chân, trời đất bao la, trường học lớn như vậy, hắn bất quá chính là tưởng giải phao nước tiểu mà thôi à. Như thế nào liền như vậy khó? Hết chương.